Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, tạm biệt. Mặc dù hôm nay phát sinh đủ loại sự tình, Han Yu cũng kinh lịch các loại gặp trắc trở, nhưng là cũng may cuối cùng hiểu lầm đều tiếp xúc rơi mất. Chỉ bất quá các cô gái tại đối mặt Han Yu thời điểm đều có vẻ hơi xấu hổ. Bất quá Han Yu cũng biết loại chuyện này mọi người trong thời gian ngắn là không có cách nào quên. Cho nên cũng liền tùy theo mặc cho chi. Chờ thời gian mang đi mọi người hồi ức. Mà Mashiro trải qua Kato Megumi cùng Eriri một phen dạy bảo về sau, cũng không tiếp tục quấn lấy Han Yu nháo muốn sinh tiểu hai. Mặc dù Han Yu không biết Kato Megumi các nàng là làm sao nói với Mashiro, nhưng vô luận như thế nào cũng so với mình tự mình đi cho Mashiro giảng giải sinh tiểu hài sự tình phải tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá về sau thời gian bên trong, Han Yu phát hiện Mashiro hội thỉnh thoảng len lén ngắm chính mình một chút, đồng thời trong mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị. Mà tại chính mình phát hiện nhìn sang về sau, Mashiro cũng không có đem ánh mắt thu hồi đi, ngược lại không chút do dự cùng Han Yu nhìn nhau lại nhiều lần xuống tới. Han Yu cũng chịu đựng không được Mashiro ánh mắt thua trận, coi như cũng biết Mashiro khả năng đang ngó chừng chính mình nhìn, nhưng cũng giả bộ như cái gì cũng không biết, tâm hư tại cái kia gõ chữ. Về phần nữ hài tử khác cũng riêng phần mình vào chỗ làm lấy công việc của mình, mà Miu các cô gái thì là trong sân không ngừng luyện tập ca khúc. Ngẫu nhiên mệt mỏi hội ngồi vào phòng khách đến sân nhỏ trên bậc thang nghỉ ngơi. Thậm chí trong phòng khách chế tác trò chơi các cô gái ngẫu nhiên cảm giác có chút mệt mỏi cũng biết ngẩng đầu hướng trong viện nhìn lại, nhìn xem Miu nhóm khiêu vũ đến thư giãn một tí. Về phần Nakao Takako, tại lấy được Han Yu bài nhạc về sau, đầu tiên là lưu lại quan sát một bên Miu biểu diễn, sau đó liền trong lòng đem các nàng coi là kình địch. Tiếp lấy liền không dằn nổi không để ý đám người giữ lại, vội vã trở về muốn tìm của nàng đám tiểu đồng bạn. Gặp lại, Han Yu-kun, gặp lại, trên đường cẩn thận. Trải qua một ngày mệt nhọc về sau, các cô gái cũng nhao nhao chuẩn bị về nhà, mà Han Yu cũng đem mọi người đưa đến cửa ra vào hướng các nàng tạm biệt. Trước hết nhất rời đi chính là Kusaka Kirino, Kuroneko, còn có Makishima Saori các nàng. Bởi vì ngoại trừ ngay từ đầu phát sinh một chút sự tình, các nàng có thể đến một chút náo nhiệt bên ngoài. Đợi mọi người khôi phục lại bình tĩnh, bắt đầu an tâm làm việc, làm riêng phần mình sự tình về sau, các nàng liền có vẻ hơi dư thừa. Các nàng đang ngồi lập bất an nhìn lấy mọi người công tác sau một thời gian ngắn cũng đưa ra phải giúp một tay thỉnh cầu. Thế nhưng là Han Yu nghĩ nghĩ cũng không muốn xuất hữu cái gì có thể để các nàng làm, cũng liền đành phải để các nàng chính mình nhìn xem làm. Thế là ngoại trừ Kuroneko còn muốn đi theo Misaka Mikoto các nàng lập trình bên ngoài, Kusaka Kirino liền mang theo Makishima Saori một hồi nhìn xem Eriri các nàng vẽ tranh, một hồi nhìn xem Han Yu viết xong bước chân, một hồi chạy tới nhìn Miu nhóm luyện tập cho các nàng cố lên. Bất quá thời gian lâu hai người cũng cảm thấy có chút nhàm chán, mà ở trước mặt mọi người chơi đùa lại hội cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cho nên nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm về sau, Kusaka Kirino liền lập tức biểu thị phải đi về. Mà Kuroneko thấy thế cũng chỉ đành cùng Kusaka Kirino còn có Makishima Saori các nàng cùng một chỗ trở về. Mà trở lại trên đường, Kusaka Kirino thì là bắt đầu líu lo không ngừng cùng Kuroneko hàn huyên. Uy, đen như mực, người mỗi ngày đến Han Yu nhà không tẻ nhạt sao? Những cái kia lập trình đồ vật thấy đầu ta đều lớn rồi. Những người khác cũng đều tại làm chính mình sự tình. Bởi vì ngươi là cái ngoại nhân, cho nên mới sẽ nhàm chán. Kuroneko bất đắc dĩ nhìn xem Kusaka Kirino nói, tất cả mọi người đang vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng, đương nhiên sẽ không nhàm chán. Mà ta mặc dù tại làm lập trình, nhưng là ta cũng học được rất nhiều thứ. Còn ngươi, Ngươi chỉ là cái tới chơi ra hòa. Mọi người không rảnh phản ứng ngươi. Ngươi tự nhiên là nhàm chán. Nói cũng phải. Sớm biết ta liền chuẩn bị sẵn sàng lại tới. Ngươi còn muốn đến? Kuroneko có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Đương nhiên, hôm nay sau đó đằng sau nhàm chán điểm. Nhưng là buổi sáng vừa qua khỏi đến liền phát sinh nhiều như vậy chuyện thú vị. Ta tự nhiên còn muốn tới rồi. Nói không chừng về sau còn có thể bắt được tên kia tay cầm đâu. Nói Kusaka Kirino lộ ra tà ác mỉm. Cười. Sách. Thật sự là ác thú vị ra hòa. Kuroneko nghe vậy móp méo miệng. Bất quá cũng không nhiều lời cái gì. Mà Kusaka Kirino sau khi nói xong. Gặp không ai đáp lời cũng cảm giác có chút nhàm chán. Thế là liền hướng phía bên cạnh Makishima Saori nhìn sang. Kết quả phát hiện đối phương chính tâm không yên lòng cúi đầu. Đi theo hai người mình đang bước đi. Liền có chút kỳ quái hướng nàng hỏi. Uy, Saori, ngươi thế nào? Nhìn ngươi không yên lòng. Vừa rồi tại Han Yu nhà cũng rất giống mất hồn. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Makishima Saori bị Kusaka Kirino như thế một hô về sau cũng lấy lại tinh thần đến. Có vẻ hơi hốt hoảng nói ra. Không có. Không có gì. Ha ha. Ha ha tương đương. Sách. Có vấn đề. Nhìn xem Makishima Saori kỳ quái phản ứng. Kusaka Kirino có chút hồ nghi híp mắt tập trung vào Makishima Saori. Nhưng mà đối phương mắt kiếng thật dày đem Kusaka Kirino dò xét ánh mắt chặn. Bởi vậy Kusaka Kirino cũng không có truy đến cùng. Bên trong miệng lầm bầm vài câu liền mặc kệ nàng. Tiếp tục ở phía trước dẫn đầu. Mà Makishima Saori gặp Kusaka Kirino không đang đuổi cứu về sau. Cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là trong đầu lần nữa hồi tưởng lại trước đó Masiro trong miệng cái kia Han Yu ra ra. Tại đem Kusaka Kirino đưa tiễn về sau. Han Yu quay đầu. Liền phát hiện Kato Megumi mang theo Eriri cũng từ cửa trước đi ra. Mà nhìn thấy Eriri thời điểm. Han Yu cái mông liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Theo bản năng liền đem một cái tay đặt ở sau lưng. Bưng kín chính mình cái kia đóa kiểu nộn bông hoa a. Vừa ra cửa Eriri. Thấy được Han Yu theo bản năng động tác về sau. Trên mặt trong nháy mắt biến đỏ. Đồng thời cũng có chút tức giận hướng về phía Han Yu hô. Ngươi. Thế nhưng là Eriri mới vừa há mồm. Đột nhiên ý thức được loại sự tình này cũng có chút nói không rõ. Mà lại dù sao cũng là chính mình tổn thương Han Yu. Cho nên cuối cùng vẫn là đem muốn lời nói thu hồi lại. Có chút thẹn thùng nhưng lại bày biện tấm mặt thối từ Han Yu bên người đi qua. Liền nói những lời khác cũng không nói. Kato Megumi nhìn xem Eriri phản ứng. Tự nhiên minh bạch của nàng xấu hổ chỗ. Không khỏi cười cười. Sau đó liền đại biểu Eriri hướng Han Yu tạm biệt. Mà Han Yu cũng cười cùng Kato Megumi còn có Eriri phất phất tay. Sau đó liền đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Xinh đẹp không? Đột nhiên, một đạo mị hoặc thanh âm tại Han Yu vang lên bên tai. Nhìn xem Kato Megumi cùng Eriri thon thả bóng lưng Han Yu theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu phát hiện cùng chính mình thiếp rất gần tấm kia gương mặt xinh đẹp giật nảy mình. Vội vàng xê dịch vị trí của mình. Có chút lúng túng hướng Kasumigaoka Utaha vấn an. Utaha học tỷ phải đi về sao? Kasumigaoka Utaha đem nghiêng về phía trước thân thể thu về. Thanh tú động lòng người đứng ở Han Yu trước mặt nhẹ gật đầu. Mỹ diệu tư thái thấy Han Yu đành phải nuốt miệng nước bọt. Kasumigaoka Utaha nhìn xem Han Yu nuốt động tác giống như cười một tiếng, chậc chậc. Quả nhiên vẫn là tên biến thái kia Kuhaikun đâu. Làm sao? Người muốn đem ta cũng gia nhập vào ngươi trong hậu cung sao? Han Yu nhìn xem Kasumigaoka Utaha trên mặt cái kia nụ cười quyến rũ. Theo bản năng nhẹ gật đầu. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Sắc mặt hơi trắng bệch lắc đầu, không có. Không có sự tình, Utaha học tỷ nói mò gì đâu. Ha ha ha, hừ, háo sắc ra hỏa, quả nhiên cần hảo hảo giáo huấn một chút. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Han Yu hốt hoảng bộ dáng, khinh thường cười một tiếng, sau đó liền vươn tay hướng phía Han Yu đầu dò xét tới. Lập tức Han Yu bị Kasumi Gaoka Utaha động tác bị dọa cho phát sợ, có chút hốt hoảng nhắm mắt lại. Thế nhưng là qua hồi lâu về sau, Han Yu cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn, liền có chút chần chờ mở ra mắt. Ba tương đương, chỉ thấy vừa mở mắt ra Han Yu bị Kasumi Gaoka Utaha một đầu ngón tay gảy tại trên trán, đau đến Han Yu bưng kín trán của mình. Sau đó Han Yu liền ngơ ngác nhìn Kasumi Gaoka Utaha tươi sáng cười một tiếng sau rời đi. Người thú vị, nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha đi xa thân ảnh, Han Yu đưa tay sờ sờ trán của mình, trong lòng yên lặng nghĩ đến, học tỷ là ám chỉ ta sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.